Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chọn chúng. Khương Sầm đại hỉ, cái này Thạch đạo trưởng tới đúng lúc, chẳng khác gì là giúp mình giải vây. Rất nhanh, hắn và vài tên thanh cường trắng ma tộc, bị thủ vệ mang đi, từ cửa hông rời đi Ngân Hồ Cung, quay trở về trong hạp cốc. Cũng không lâu lắm, mười mấy tên thủ vệ đi vào ma trong tộc, lớn tiếng mệnh lệnh chúng ma nô tài xếp thành đội ngũ. Tiếp nhận si cha, mà bọn hắn si cha thủ đoạn, rõ ràng cũng là xuất ra từng kiện đủ loại kiểu dáng loại nhỏ pháp bảo. Dán tại nguyên một đám ma nô tài trên trán, lược thi pháp lực, nhìn xem nên ma nô tài phải chăng có thể kích phát pháp bảo thượng linh văn. Khương Sầm lấy làm kỳ, bởi vì này chủng si cha phương pháp, không lâu hắn ngụy trang thành yêu tu lúc, tựu đã từng tham dự qua. Chỉ là, cái kia một lần Khương Sầm là với tư cách yêu tu, còn lần này hắn là lẫn vào ma nô tài bên trong. Khương Sầm trong lúc đó tâm trung một cái giật mình, hắn nhớ tới. Cái kia một lần hắn với tư cách yêu tu đem sàng chọn ra tới ma nô tài mang đến giao dịch lúc. Mua xuống những này ma nô tài là một gã linh tộc tu sĩ. Yêu tộc tu sĩ gọi hắn là Thạch Đạo Hữu. Còn lần này cũng là bởi vì một gã Thạch Đạo Trưởng đột nhiên đến thăm. Lũ yêu tộc thủ vệ mới bắt đầu si cha. Chẳng lẽ nói cái này Thạch Đạo Trưởng chính là lúc trước hắn bái kiến chính là cái kia linh tộc tu sĩ. Nếu như là như vậy lúc này đây yêu tộc si cha ma nô tài. Cùng trước đó lần thứ nhất Khương Sầm với tư cách yêu tu tham dự sàng chọn. Mục đích nên vậy nhất trí. Tại đây ma nô tài hiển nhiên không là lần đầu tiên kinh nghiệm loại này sàng chọn. Chúng ma nô tài chỉnh tề, chia làm hơn 10 đầu đội ngũ. Một người tiếp một người theo thứ tự tiếp nhận sàng chọn. Cả quá trình tương đối yên tĩnh, cũng không có kinh sợ bất an hoặc là mãnh liệt phản kháng. Chúng ma nô tài nên biết, như vậy sàng chọn, đối với bọn họ bên trong tuyệt đại mấy người mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Chúng thủ vệ cũng là quen việc dễ làm, động tác mau lẹ, rất nhanh. Tựu có mấy trăm tên ma nô tài tiếp nhận rồi sàng chọn. Lúc này, đến phiên Khương Sầm, người này yêu tộc thủ vệ vốn là lấy ra một cây ngắn nhỏ côn hình dáng pháp bào. Dán tại Khương Sầm trên trán, nhưng không phản ứng chút nào. Ngay sau đó thủ vệ lại thay đổi một kiện đồng tiền pháp khí. Vẫn không có linh văn kích phát, Khương Sầm trong nội tâm lược lòng. Xem ra những này pháp bảo chỉ có số rất ít ma tộc mới có thể cảm ứng kích phát. Thủ vệ một hơi thử 7-8 kiện pháp bảo, đều không có phản ứng. Cuối cùng thử đến một thanh ba thốn tiểu kiếm lúc, thân kiếm vừa mới áp vào Khương Sầm trên trán, lập tức phát ra chói mắt linh văn. Khương Sầm sững sờ, thủ vệ kia lại hết sức cao hứng, la lớn, rốt cuộc tìm được một cái. Lập tức có mặt khác thủ vệ chạy đến, đem Khương Sầm đưa một bên, cùng với khác vài tên bị sàng chọn ra ma nô tài đứng chung một chỗ. Bởi vì này một lần muốn si cha mười mấy món pháp bảo, cho nên tiến độ tương đối chậm chạp, trọn vẹn qua rồi 3-5 ngày, sàng chọn mới toàn bộ hoàn thành, tổng cộng có 70-80 tên ma tộc có thể sàng chọn đi ra. Khương Sầm là một người trong số đó, một gã thủ vệ lớn tiếng tuyên bố, những này bị tuyển ra tới ma tộc, sẽ trên trời cuộc sống, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Về phần tộc nhân khác, cũng sẽ có thêm vào rượu ngon món ngon đợi ban thưởng. Chúng ma nô tài hoan hô tung tăng như chim sẻ, đối với bọn họ mà nói, đây chính là ngày hội lễ mừng loại vui mừng thời gian. Khương Sầm đương nhiên minh bạch đây chỉ là yêu tộc thủ vệ ăn nói lung tung. Đến khi hắn đám bọn họ vì cái gì bị chọn lựa ra đến, Khương Sầm cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn và mười mấy tên ma tộc cùng một chỗ, lần nữa bị yêu tộc tu sĩ đưa Ngân Hồ Cung. Ngoại trừ cái kia kiều mị cung chủ bên ngoài, tại đây còn có một quý báu khách, Thạch đạo trưởng. Quả nhiên là hắn, Khương Sầm liếc nhận ra, đây chính là hắn không lâu bái kiến cái kia tên linh tộc tu sĩ. Bất quá, tuy nhiên có duyên gặp mặt một lần, cái kia Thạch đạo trưởng lại nhận thức không xuất ra Khương Sầm. Dù sao trước đó lần thứ nhất gặp mặt, Khương Sầm là không ngờ yêu tu, nhưng bây giờ biến hóa nhanh chóng đã thành bị chọn lựa ra ma tộc. Vô luận thân hình khí tức đều hoàn toàn bất đồng. Cái kia Thạch đạo trưởng vô luận như thế nào đều không thể đem hai người này liên hệ tới. Cái kia kiều mị cung chủ nhìn thấy Khương Sầm cũng bị chọn lựa ra đến, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, lộ ra có chút tiếc hận thần sắc. Bất quá lại không nói thêm gì. Si chọn lựa nhiều như vậy, Thạch đạo trưởng đại hỉ, vất vả chư vị đạo hữu. Đây là hai khỏa thiên lôi đan, cộng thêm thập khỏa cực phẩm linh thạch, thỉnh hồ cung chủ xin vui lòng nhận cho. Đa tạ Thạch đạo trưởng tiền bối. Cung chủ mặt mày mỉm cười, ý bảo thuộc hạ tiếp nhận bảo vật. Lão phu còn có một chút tạp vụ quấn thân, sẽ không làm nhiều quấy rầy. Thạch đạo trưởng nói xong, liền lấy ra cái kia kiện bảo tháp pháp bảo. Khương Sầm biết rõ, bảo vật này chính là một việc phẩm chất cực cao không gian bảo vật. Có thể đưa bọn chúng những này ma tộc hết thảy thu vào trong tháp. Cái này Ngân Hồ Cung cung chủ chỉ là hư thần thể tu sĩ, không đủ gây sợ, nhưng là từ cung chủ xưng hô chung phán đoán, cái này Thạch đạo trưởng lại là một cái hợp nhất thể linh tộc cao thủ. Nếu như Khương Sầm lúc này đi trước đào tẩu, chỉ sợ không rất dễ dàng. Hơn nữa cái này Thạch đạo trưởng vào Nam ra Bắc, hơn phân nửa kinh nghiệm phong phú, nên vậy không tại hợp nhất thể nhân tộc linh tu phía dưới. Khương Sầm chính là dùng hết thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể đào thoát. Ý niệm tới đây, Khương Sầm quyết định tạm thời bất động thanh sắc, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đạo trưởng không nhiều lắm ngưng lại mấy ngày sao? Cung chủ vẻ mặt mị thái, đạo trưởng hùng phong, bổn cung còn chưa lĩnh giáo. Thạch đạo trưởng liên tục khoát tay, cười khổ nói, nghe qua hồ cung chủ giỏi về khuê phòng chi nhạc, nhưng là lão phu thân thể suy yếu, sợ vô phúc tiêu thụ, chậm chế hồ cung chủ nhiều ngày, xin hãy tha lỗi. Dứt lời, Thạch đạo trưởng vội vàng thi triển bảo tháp pháp bảo, đem Khương Sầm một đám ma tộc hết thảy thu vào trong tháp. Sau đó Thạch đạo trưởng vội vàng rời đi, tự hồ sợ bị cái này hồ cung chủ dây dưa. Ở Thạch đạo trưởng đi rồi, hồ cung chủ thu hồi thiên lôi đan loại bảo vật, hướng thuộc hạ mệnh lệnh nói, nhanh đi đem mấy cái cường tráng ma nô tài chộp tới. Hào hào hào hứng bị lão gia hỏa này cắt đứt mấy ngày, hiện tại một thân nóng nảy hòa, rất khó chịu. Dạ, yêu tu thủ vệ lĩnh mệnh mà đi. Khương Sầm cùng những kia ma nô tài cùng một chỗ được thu vào bảo tháp chung. Hắn phát hiện, bảo tháp bên trong, quả nhiên là khác thành một phiến không gian. Mảnh không gian này tương đương với một tòa cung điện lớn nhỏ. Rõ ràng còn có vài chục cái bất đồng trong phòng thất, đủ để bố trí thành một tòa tu hành động phủ. Chỉ là nơi này trong không gian, thiên địa nguyên khí không tính sung túc, vô pháp tiếp tục tu hành. Mà lúc này, hơn 10 người trong phòng, cơ hồ đều tràn đầy đến từ các nơi ma nô tài. Những này ma nô tài chúng Thạch đạo trưởng mê hồn khí tức hỗn loạn, cả ngày ấy mê man. Chỉ có Khương Sầm có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng hắn cũng không dám tùy ý đi đi lại lại, chỉ có thể buông ra thần thức tìm hiểu trong lúc này bộ không gian. Khương Sầm đoán chừng một chút, tại đây chừng 500-600 tên ma tộc, linh tộc dùng giá cao mua xuống nhiều như vậy ma nô tài, đến tột cùng là ý gì? Hơn nữa, tất cả ma nô tài, nên vậy đều là dùng đặc thù pháp bảo cảm ứng, cũng sang chọn ra tới. Làm như vậy rốt cuộc là mục đích gì? Khương Sầm trong nội tâm càng hiếu kỳ. Hiện tại hắn đặt mình trong đó, cũng không khỏi không tìm tòi nghiên cứu bí mật này. Bảo tháp trong không gian không mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, rất khó cẩn thận phân biệt ra được thời gian trôi qua. Khương Sầm căn cứ tim đập của mình tiết tấu, đại khái đoán được, bọn hắn đã tại bảo tháp chung ngây người chí ít có 10 ngày nửa tháng. Này trong đó, lục tục lại có hai nhóm ma nô tài bị giam nhập bảo tháp trong không gian. Rốt cục, tại một ngày, đột nhiên linh quang lóe lên, thành từng mảnh hào quang vòng quanh tất cả ma nô tài. Rời đi bảo tháp không gian, xuất hiện ở một tòa cự đại trong cung điện. Đồng thời, bọn hắn trong tai truyền đến thạch đạo trưởng thanh âm uy nghiêm. Lão phu đã đem thân thể đã muốn mang đến, bọn ngươi đều tự chọn lựa thích hợp nhất nhục thể của mình. Mau chóng miêu tả pháp thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.